Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, nghe mùi thơm liền đến. Kỳ thật Trầm Phong ở hiện đại xã hội thời điểm cũng không có chân chính làm qua bẫy dập, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ở bên ngoài trên diễn đàn nhìn thấy những cạm bẫy này đồ giải nói rõ. Cảm giác chơi vui hơn liền nghiêm túc dùng nhánh cây nhỏ trong nhà bắt trước mấy lần mà thôi. Nhưng đối với hấp dẫn dã thú đến hắn lại rất có nắm chắc. Dù sao hắn còn có hấp dẫn quái thú tiệt chiêu mà thịt nướng mồi nhử. Căn cứ hắn từ A trụ trong miệng lấy được tin tức. Nơi này thợ săn mặc dù cũng thiết trí bẫy dập, nhưng đại đều sẽ không đặt mồi nhử. Mặc dù có cũng chỉ là từng chút một mà thịt tươi mà thôi. Cho nên Trầm Phong quyết định dùng thịt dê sỏ sâu nướng cách làm tới làm mồi nhử. Phải biết, hiện đại xã hội thịt dê nướng uy lực đơn giản có thể nghịch thiên. Mặt khác, một chút động vật đối huyết dịch tương đối mẫn cảm. Cho nên có phương hắn còn đổ một chút máu gà. Một đoàn người liền dạng này. Một đường chế tác bẫy dập một đường làm chút tiêu ký. Phòng ngừa trở về thời điểm lạc đường. Thẳng đến trời sắp tối xuống thời điểm. Mọi người mới tìm cái thích hợp phương giấy lên lửa chạy chuẩn bị qua đêm. Từ khi Trầm Phong cho mọi người truyền thụ một chút trù nghệ sau đó. Toàn bộ Khê Thủy thôn sinh hoạt trình độ đều lập tức đề cao không ít. Vô luận là ở sơn động vẫn là bên ngoài. Đám người đều sẽ không lại giống trước kia chỉ là tạm tạm ăn quả dại. Gặm cái lương khô. Qua đêm đống lửa đốt sau khi thức dậy. Đám người liền riêng phần mình xuất ra bản thân sớm đã chuẩn bị xong đồ vật. Gác ở trên lửa thiêu nướng. Mọi người vây ngồi ở đống lửa chung quanh. Vừa lật động thủ bên trong đồ vật một bên thảo luận đủ loại bẫy dập thiết trí ưu điểm cùng khuyết. Điểm. Nhưng vô luận như thế nào? Tất cả mọi người bị Trầm Phong đủ loại thiết kế ý nghĩ khuất phục. Bất quá Trầm Phong lại không có mặt dạn mày dày ngồi ở bên cạnh tiếp nhận mọi người mông ngựa. Bản thân có bao nhiêu cân lượng bản thân biết rõ. Lại nghe xuống dưới. Coi như ra mặt dù dày nhân đoán chừng cũng phải đỏ mặt. Hắn chủ động đưa ra vì mọi người canh gác cảnh giới sau. Liền rời đi đống lửa ở chung quanh vòng vo hai vòng. Bởi vì lựa chọn qua đêm điểm đối với mọi người tới nói đều rất có kinh nghiệm. Huống hồ lúc này cũng không phải đêm khuya. Tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tránh ra đám người. Trầm Phong tựa ở trên một thân cây. Trong lòng mặc niệm một câu tiến vào thương điếm. Sau đó. Liền ở danh vọng tình hình cụ thể. Bên trong tìm được bản thân tổng danh vọng. 206. Làm sao nhiều như vậy? Trầm Phong sững sờ. Nhớ kỹ lần trước trói chặt cửa hàng thời điểm toàn bộ tài sản hết thảy mới 220 điểm danh vọng. Lúc này mới mấy ngày công pháp. Dĩ nhiên tăng nhiều như vậy. Hắc hắc, nhìn đến làm thôn trưởng cũng là có chỗ tốt nha. Cái này không, đều có tiền lương nhận. Đã có tiền, Trầm Phong liền lại cũng áp chế không nổi đi dạo phố ý niệm. Lựa chọn tiến vào thương điếm. Xuất hiện ở Trầm Phong trước mặt vẫn là cái kia cũ nát rổ. Rổ bên trong như cũ để đó ba loại đồ vật vân nam bạch chỉ huyết dược. Phòng sói thuốc phun xương. Gậy điện. Dược không sai. Được mua. Trầm Phong lập tức liền chọn chúng bình kia vân nam bạch chỉ huyết dược. 28 điểm danh vọng giá cả liền nhẹ nhàng đi ra. Phòng sói thuốc phun xương cũng có thể đưa đến suất. Kỳ bất ý phòng thân hiệu quả. Mua A. 30 điểm danh vọng điểm số lại lập tức biến mất. Nhìn xem trong giỏ sách cùng đèn pin nhỏ ống lớn nhỏ, gậy điện, Trầm Phong có chút xoắn xuýt. 145 điểm danh vọng giá cả nhường hắn cảm thấy thịt đau. Cái này muốn hết điện, cũng không phương nạp điện đi à. Bất quá vật này cùng phòng sói thuốc xịt một dạng. Rất nhiều thời điểm thật có thể cứu mạng, vẫn là trước bảo mệnh quan trọng. Mua đi, hắn cắn răng, điểm kích mua sắm sau đó. Khoảng thời gian này tích lũy danh vọng lập tức chỉ còn lại 3 điểm. Lại thành nghèo rất mồng tơi. Phải mau tăng lên thực lực mới được. Trầm Phong làm dược cất kỹ. Lại nghiên cứu một cái phòng sói phun xương sử dụng phương pháp sau cũng bỏ vào xuân nương đặc. Biệt vì bản thân may thiếp thân túi áo bên trong. Trước kia chưa bao giờ dùng qua gậy điện. Cái này được nghiên cứu rõ ràng. khác đến lúc đó lại đem bản thân cho điện. Trầm Phong nhìn xem trong tay chỉ có dài mười mấy cm độ nhôm chất liệu nhỏ gậy điện. Phía trên đánh dấu điện áp phục số là 1800 vạn. Nhìn như thế xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc cấp ống thân hình thoi ép hoa hẳn là nữ dùng khoản. Hơn nữa còn có công suất lớn đèn LED phao công năng. Ân, điểm ấy cũng so sánh thực dụng. Ngay ở Trầm Phong nghiên cứu điện côn thời điểm, đột nhiên cảm giác da đầu siết chặt. Một cỗ nguy hiểm khí tức lập tức bao phủ bản thân. Ngay ở bản thân còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền nghe được siêu một tiếng. Cổ liền bị người từ đằng sau gắt gao kẹt lại. Khí lực lớn cơ hồ khiến bản thân thở không lên khí mà đến. Trong lúc bối rối, Trầm Phong lập tức đưa tay đặt tại điện côn khai đóng lại. Hướng về phía đối phương phần eo liền hung hăng đến một cái. Xì xì, đùng đùng, thử, ba, a, a, dòng điện tiếng xen lẫn mất hồn kêu thảm biến mất sau đó. Trầm Phong liền đứng ở một bên khụ khụ thở dốc mà nguyên bản khí thế hung hăng kẻ tập kích giống như mì sợi một dạng sụi lơ đổ vào phía trên hôn mê. Thân thể một quất bộ dáng giống chứng động kinh mắc bệnh một dạng. Cách đó không xa đám người nghe được động tĩnh toàn bộ đều lập tức lao đến. Bất quá vừa đến bên cạnh, đều trợn tròn mắt, không minh bạch là một cái tình huống như thế nào. Thôn trưởng, thế nào về sự tình? A trụ hỏi, khụ khụ, đánh lén, tranh thủ thời gian, hô hô, đem hắn trói lại, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bốn phía tìm kiếm, nhìn còn có ai. Trầm Phong lại khục lại thở cuối cùng nói hết lời. Trầm Phong lời nói cả kinh mọi người một thân mồ hôi lạnh. A vượng, Hỏa Đông tranh thủ thời gian cho ta bốn phía lục soát. Một khi gặp được cũng đừng lưu cho ta tay. A trụ gầm nhẹ dẫn bọn họ bắt đầu lục soát bốn phía. Bất quá đi qua một phen xem xét sau đó, phát hiện chung quanh cũng không có những người khác. Mọi người lúc này mới yên tâm lộn trở lại, vây quanh ở to con kẻ tập kích bên cạnh. Tiểu thất lấy ra sợi đằng dây thừng cùng cầu tử cùng một chỗ ba chân bốn cẳng đem kẻ tập kích trói. Lại, một bên trói, một bên hiếu kỳ hỏi. Thôn trưởng, hắn đánh lén ngươi, cái nào hắn thế nào lại đột nhiên mắc bệnh đây? Tiểu thất hiếu kỳ hỏi. Cái gì phát bệnh? Xem xét liền là bị thôn trưởng đánh. Cầu tử phản bác. Ngươi cho rằng thôn trưởng biết võ công đây? Ngươi nhìn con hàng này tướng tá bao nhiêu? Nếu là không biết võ công, ta hai người đều không hạ nổi hắn. Tiểu thất căn bản không tin. Phản bác, đoán chừng liền là mắc bệnh. Hỏa Đông nói ra, bệnh này không nhẹ đây. Ngươi nhìn cái này còn quất lấy đây. Con hàng này có thể thật xui xẻo. Ha ha, A vượng xen vào đồng ý. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Cầu tử cũng có điểm tin, liền gia nhập đối phương trận doanh. Lộn xộn cái gì? Hắn tập kích ta bị ta khiến tuyệt chiêu mà cho đánh ngã được không? Ngươi gặp qua như thế tráng đại hán động một chút lại phát bệnh sao? Đều cho ta nhanh một chút mà. Trầm Phong thực sự nghe không vô, liền giống lên. Gặp Trầm Phong căm tức, tất cả mọi người mau ngậm miệng. Chỉ có cầu tử dương dương đắc ý khoe khoang. Nhìn xem, ta vừa mới nói như thế nào. Cái này rõ ràng liền là thôn trưởng xử tuyệt chiêu mà nha. Thôn trưởng nếu là không biết võ công, lần trước làm sao lại có thể một cước đem ta đạp cái giám đôn mà. Ta cho người biết, lần trước thôn trưởng đạp ta cái kia mông đôn hồi nhỏ. Cặp chân kia phía trên đều là hô hô mang gió. Tránh không khỏi không tránh được. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong cùng mọi người một dạng, toàn bộ đều khinh bỉ nhìn thoáng qua cầu tử, không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Mấy người làm đại hán kéo tới bên cạnh đống lửa, dùng nước lạnh tưới sau khi tỉnh lại bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Chúng ta chính sách là thẳng thắng sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói, ngươi là làm sao tới? Cầu tử phụ mẫu rất tinh mắt, cho nhi tử nổi lên một cái phi thường khít khao danh tự. Mà cầu tử cũng không phụ hai vị lão nhân kỳ vọng cao. Hiện tại chính đang vì trở thành Trầm Phong chó săn mà cố gắng phấn đấu. Hắn dùng Trầm Phong dạy cho hắn. Lớn tiếng A xích toàn thân ướt dầm dề đại hán.